Chương 455, tình thánh di chỉ mở ra. Hứa Hiền cứng nghiêm mặt mang theo một chúng cường giả đi vào. Cầm tiền của hắn có thể à, thế nhưng là ngươi có mệnh xài sao hiện tại cầm đi, đến lúc đó còn trở về còn có ngươi mệnh người khác xem ra, những cường giả này là vì bảo hộ hắn mà đến, thế nhưng là bọn họ còn có nhiệm vụ rất trọng yếu, là vì đánh giết cái kia Trần Mạch Phúc Bá, ngài nói cường giả kia thật mạnh như thế. Hứa Hiền hỏi một tiếng. Phúc Bá gật gật đầu, tu vi của ta là thiên cấm cấp, thế mà hắn tuyệt đối có thể nghiền ép ta cái này Trần Mạch tại sao có thể có mạnh như thế. Người Hứa Hiền lộ ra không cam lòng biểu lộ, sau đó hỏi, vậy nếu như cường giả kia theo Trần Mạch cùng nhau đi tới tỉnh Thánh Di chỉ bảo hộ hắn, chúng ta chẳng phải là không động được tay? Phúc Bá nói ra, điểm này thiếu gia cứ yên tâm đi, loại địa phương kia là loại này siêu nhiên cấp cường giả sẽ không tiến nhập, nếu không các đại siêu cấp thế lực, các đại đỉnh cấp gia tộc vì cờ âm mở tới tỉnh Thánh Di chỉ bên trong trọng yếu nhất đồ vật toàn bộ phái ra mạnh nhất cường giả không được sao? Hoàn toàn ngược lại, thực lực càng mạnh, tại loại này đẳng cấp cường giả di chỉ bên trong ngược lại có thể sẽ bị một loại nào đó pháp tắc lực lượng nơi nhằm vào. Nói cách khác, thực lực càng mạnh có thể sẽ tại phương diện nào đó mà nói càng nguy hiểm, càng có vẫn lạc mạo hiểm. Thì ra là thế, cho nên cường giả kia tất nhiên là không thể nào tiến vào, tiến nhập ngược lại có thể sẽ bị ngăn cách ở, mà lại đây cũng là đại lục bất thành văn quy định. Cái kia Trần Mạch, ngươi liền chờ chết đi. Hứa Hiền sắc mặt âm ngoan, Trần Mạch cái này không biết thu bao nhiêu tiền, dù sao là liên tục không ngừng, hắn đều cự thỏa mãn, cái này game online giả lập kiếm tiền, có thể kiếm tiền thế nhưng là thật kiếm tiền đi, nhưng mà cũng giới hạn với thiên gần đi, dù sao thiên lâm vẫn là một cái lớn nhất tồn tại đặc thù. Trước kia bất luận cái gì một cái game online giả lập ngươi làm sao đi kiếm nhiều tiền như vậy, vậy chỉ có thể thông qua người chơi đến kiếm tiền, nợ tờ cờ sẽ không cho ngươi bao nhiêu tiền, nhưng là nơi này, ngược lại Trần Mạch kiếm lời càng nhiều hơn chính là nợ tờ cờ tiền, cái này toàn bộ phong thần tông kiến tạo, trên cơ bản đều là theo nợ tờ cờ chỗ đó kiếm lời, bán kiến bang lệnh cái kia mười mấy cái trăm triệu có thể kiến tạo cái gì mười mấy cái trăm triệu, phong thần tông 5% đều không có á hoa tiền bối. Ngài thì cùng Long Tiền Bối ngồi ở chỗ này uống chút trà hạ hạ cờ đi. Trần Mạch nhìn đồng hồ giống như cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại thậm chí đều đến xế chiều, cơ hồ là phần lớn thời gian đã qua, tình thánh di chỉ tuy nhiên xuất thế, có thể còn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi tiểu tử này, để chúng ta hai cái giúp ngươi lấy tiền đúng không? Hoa Thánh cười cười. Trần Mạch cũng là lúng túng cười cười. Được được được, đi thôi, chung quanh nơi này thiên địa linh lực cũng là tụ tập vô cùng khổng lồ. Chỉ sợ tình thánh di chỉ sắp mở ra. Hoa Thánh nói ra. Đa tạ. Sau đó Trần Mạch đi vào phong thần trong tông. Toàn bộ Nam Sơn tràn ngập đám người, lẫn nhau bắt chuyện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu tình thánh di chỉ, nhưng là di chỉ còn chưa chính thức mở ra, bọn họ cũng không có cách, chỉ có thể trước người khác một bước tại đây đợi lấy. Tuy nói đến di chỉ loại địa phương này, sống hay chết, là đạt được vẫn là mất đi hoàn toàn là nhìn mệnh, nhưng là đâu ai cũng nghĩ đến sớm hơn tiến vào. Bởi vì tiến sớm có thể sẽ trước đụng phải nguy hiểm, thế nhưng là đó cũng là trước hết gặp phải đồ tốt đó. A Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân tìm một cơ hội bên dưới ăn cơm lại lọ dỉn, cái này sau khi lên nết, sắc trời đều đã hơi hơi có đen một chút, bất quá tình thánh di chỉ bạo phát ra thiên địa linh lực một cỗ tiếp lấy một cỗ, vô cùng khủng bố tất. Cả mọi người ngẩng đầu nhìn, cảm giác lập tức muốn mở ra. Cái này thiên địa linh lực, thời khắc này Nam Sơn đã so với siêu cấp thế lực thiên địa linh lực còn muốn hùng hậu. Trần Mạch nói ra. Tiêu Như Hàm gật gật đầu, đúng vậy à, dù sao đây chính là tỉnh thánh di chỉ à, chỉ tiếp cũng không thể giữ lại, chờ đợi di chỉ biến mất thời điểm thiên địa linh lực cũng biến mất theo, nhưng là nơi này là tỉnh thánh di chỉ vị trí, ngươi không có cảm thấy thật kỳ quái sao? Trần Mạch nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Bên người, mấy cái nha đầu rốt cuộc tìm được nhiều người thời điểm, nắm lấy Diệp Thanh Thanh A, Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Ngộng, thậm chí còn có Diệp Ngữ Hàn, Hàn Giang Tuyết các nàng không thả, ở một bên chơi lấy trò chơi. Khuynh Thành không ai nhận ra, liền Lâm Khả Hân, Triệu Ảnh Mộng đều không nhận ra nàng cũng là lao đại tỷ tỷ, nàng thì ở phía xa lẳng lặng nhìn. Tiêu Như Hàm nói ra, đệ nhất cường giả vẫn lạc, bình thường tới nói sẽ đem chính mình di chỉ kiến tạo tại một nơi đặc thù, tỷ như quê hương của hắn, tỷ như với hắn mà nói rất trọng yếu, có kỷ niệm ý nghĩa địa phương, cái này Nam Sơn lại là tỉnh thánh di chỉ vị trí, cho nên nói nơi này đối với hắn có lẽ cũng có ý nghĩa gì, cũng hoặc là, nơi này ẩn giấu đi cái gì. Trần Mạch cho mày. Giống như có đạo lý, á ẩn giấu đi cái gì bảo vật khả năng này cũng không lớn đi, dù sao chung quanh đây cũng không có gì bảo vật phát ra thiên địa linh lực, nhưng cũng có thể bị phong tồn, có lẽ tỉnh thánh di chỉ bên trong có thể tìm tới đáp án nha. Tiêu Như Hàm cười nói, ngươi đi không ta đi làm sao làm không tốt chết ở bên trong, ta vẫn là tại cái này phong thần tông mua chút ít rượu thức nhắm ăn uống vào, chờ các ngươi ra đi. Tiêu Như Hàm cười cười, Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Vậy ngươi giúp ta đi lấy tiền đi, một mực phiền phức Hoa tiền bối bọn họ cũng không tiện. Bọn họ kỳ thật cũng không phiền hà, thì ngồi ở chỗ đó đánh cờ uống trà, người khác thành thành thật thật giao tiền vào, không giao tiền liền lan, cũng không ai dám tại trước mặt bọn hắn làm cản, một chút nhìn lấy là được. Cái kia vì sao còn để Tiêu Như Hàm đi lấy tiền đâu, nàng thế nhưng là tiền tinh a, muốn nàng đến lấy tiền, Trần Mạch cảm thấy sau cùng nhất định có thế tăng gấp mấy lần. Vậy ta lấy tiền chính là ta rồi. Chia đều, như thế nào có thể a? Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp lóe ra ngôi sao nhỏ, nàng thế nhưng là tận mắt thấy một ngày này Trần Mạch kiếm lời bao nhiêu, vậy liền coi là từ giờ trở đi chia đều vậy cũng có rất nhiều món tiền nhỏ tiền a, ta đi vậy đừng hối hận ha. Sau đó Tiêu Như Hàm không kịp chờ đợi chạy tới. Trần Mạch khẽ cười cười, ánh mắt nhìn về phía Phong Thần trong tông trên quảng trường vui đùa bọn họ. Phong Thần tông cũng không phải những người kia có thể đi va ho, bọn họ đều tại Nam Sơn, mà không tại Phong Thần tông bên trong, cho nên Phong Thần tông cũng chỉ có chính bọn Hàn Lờ người thôi. Hướng phía dưới nhìn qua, lít nha lít nhít toàn bộ đều là đám người, lớn như vậy Phong Thần tông lại không có nhiều người. Đối với Trần Mạch tới nói, cái này Tình Thánh Di chỉ hẳn là đặc thù nhất một chỗ, bởi vì Trần Mạch cũng là biết, Tình Thánh là vị thứ nhất tu la. Mà hắn có tu la lực lượng, cho nên, có lẽ hắn có thể ở bên trong đạt được càng nhiều. Ngay lúc này, chung quanh thiên địa linh lực bạo phát ra, tử sắc quang mang từ đỉnh đầu hư không bên trên di chỉ phía trên bạo phát, phóng hướng chân trời, toàn bộ đêm tối bầu trời bị nhuộm thành tử sắc, một cái vòng xoáy màu tím nương theo lấy đạo ánh sáng kia trên bầu trời hình thành, tử sắc lôi đỉnh tại vòng xoáy bên trong lóe ra. Mở ra mở ra, Tình Thánh Di chỉ mở ra a, mọi người lộ ra vẻ mặt kích động. Khoan hay nói, cái này Tình Thánh Di chỉ mở ra thật đúng là rung động a.